Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 671, bốn tổ đối thủ đã chắc chắn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh cũng là ở đó đầy trời sợ trong tiếng hô. Tầm mắt nhìn về trời cao, ánh mắt của hắn chỉ là xa xa phật tỏa một đạo khác màu lửa đỏ trùm tia sáng. Sau đó, ánh mắt cũng là một chút xíu rời xuống, cuối cùng cũng là rốt cuộc dừng lại một nhánh màu trắng bào phục họa đạo đội ngũ trên người. Ở đó chi họa đạo đoàn đội phía trước nhất, Lam Thanh Phong đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn, đồng dạng là vào thời khắc này, xa xa phong tỏa Tiểu Tuệ Minh bọn họ. Tiểu Tuệ Minh bọn họ lần này đối thủ, lại là đến từ Thương Long Học Viện đội ngũ. Hô, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ nhìn một cái, tất cả đều là có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá không có ở vòng thứ nhất gặp Lý Diệu. Âu Vương Tốn bọn họ, dù sao cũng coi như là có chút giao tình. Vòng thứ nhất liền gặp, vô luận là chi kia họa đạo đoàn đội bị loại bỏ, đều không phải là bọn họ muốn thấy được. Ngay cả Thương Long Học Viện họa đạo đoàn đội, mặc dù hai nhà bọn họ học viện xưa nay là nước lửa bất dung, nhưng là Lam Thanh Phong cùng Huyễn Hải Thiên Hữu nhưng là đồng minh quan hệ, cho nên cũng coi là bọn họ địch nhân. Bây giờ gặp cũng đúng lúc có thể đủ tốt tốt giáo huấn bọn họ xuống. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ nhưng vẫn là rõ ràng nhớ. Lúc trước tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong, Lam Thanh Phong bọn họ là như thế nào hiệp trợ Huyễn Hải Thiên Hữu tới uy hiếp Tiểu Tuệ Minh. Nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh lấy giống vậy thủ đoạn, mượn Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn bọn họ hỗ trợ, ngăn chặn trận cướp, sợ rằng kết quả thật sẽ vô cùng tệ hại. Tiểu Tuệ Minh tầm mắt từ Lam Thanh Phong trên người bọn họ rời đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài ra đoàn đội phân phối. Sau đó hắn là như vậy không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện Huyễn Hải Thiên Hữu chi đội kia ngũ đối thủ lại là Lý Diệu bọn họ xuất lĩnh linh lực học viện đội ngũ. Ở nơi này cửu chi đội mạnh bên trong, linh lực học viện thực lực nên tính là trung du. Dựa theo lẽ thường mà nói, thực lực của bọn hắn cùng Lam Thanh Phong như vậy đoàn đội tiến hành va chạm còn có chút phần thắng. Nhưng là lần này muốn trực tiếp đối mặt thiên giới thiên kiêu bảng xếp hạng trên Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng vẫn là lộ ra tương đối cố hết sức. Bởi vì kia Huyễn Hải Thiên Hữu đoàn đội bên trong chẳng những là có cảnh giới cùng thực lực đều là siêu phàm Huyễn Hải Thiên Hữu, còn có kia Cửu Tiêu Học Viện bên trong nhị đương gia Đỗ Uy, vậy cũng là nhân vật lợi hại. Tiểu Tuệ Minh thấy loại trạng huống này cũng là không khỏi nhìn về Lý Diệu. Bất quá Lý Diệu nhưng là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, thần sắc như thường, cũng không có bởi vì vừa lên tới liền xui xẻo như vậy gặp phải Huyễn Hải Thiên Hữu loại này rất là khó giải quyết đối thủ mà cảm thấy như đưa đám. Mà ở thời điểm này, Tiểu Tuệ Minh cũng là không có cách nào cấp cho hắn cái gì trợ giúp, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng vì hắn cố gắng lên bơm hơi. Bích Đồng bọn họ Cổ Hòe Học Viện đối thủ chính là trước đã từng bị Tiểu Hinh Nguyệt đánh bại chi kia đến từ Thanh Vân Học Viện họa đạo đoàn đội, mà bọn họ đội trưởng chính là Hàn Lực. Cuối cùng một tổ cũng nhất là để cho Tiểu Tuệ Minh có chút kinh ngạc, bởi vì kia một tổ tỷ thí lại là đến từ Tất Phương Thần Thú Tộc, đại biểu Huyết Linh Viện Huyết Huyền, cùng đến từ Thiên Tùng Học Viện Ninh Hạo. Đối với Huyết Huyền, trong lòng Tiểu Tuệ Minh là không có hào cảm chút nào, thậm chí còn có một ít sát ý dũng động, bởi vì những người này rõ ràng là hướng về phía Tiểu Hinh Nguyệt tới. Huyết Huyền người này từ trước đến giờ tương đối thần bí, ở tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong. Cũng là cũng không thấy hắn chân chính bại lộ ra thực lực của chính mình. Nhưng là gần đã là như vậy, hắn dẫn họa đạo đoàn đội, cũng là ở đấu vòng loại bên trong dễ dàng thắng được. Trực tiếp tiến vào trận chung kết, như vậy có thể thấy, thực lực của hắn mạnh, mà giống vậy, nghe nói kia Thiên Tùng Học Viện Ninh Hảo, cũng không phải là đèn cạn dầu, cùng Huyết Huyền giống nhau. Hắn ở tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong, thực ra cũng là không có tiếng tăm gì, cũng không có hoàn toàn bại lộ ra thực lực của chính mình. Hiển nhiên, hắn là như vậy có điều giấu giếm. Bây giờ này hai cái mỗi người cũng ẩn núp cực sâu họa đạo đoàn đội, lại đụng vào nhau, nghĩ đến, kết quả kia cũng có nhiều chút làm cho không người nào có thể dự liệu. Thật mẹ nó xui xẻo. Vừa lên tới ải thứ nhất, liền gặp được vị thiên tài kia yêu nghiệt Huyễn Hải Thiên Hữu. Sau lưng Lý Diệu, hắn đồng đội, cũng là mặt đầy khổ bức nói, mọi người không nên kinh hoàng, có thể tiến vào tiền tam, trực tiếp rất gần trận chung kết, chúng ta vậy lấy nhưng kiếm được. Lý Diệu khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn, xa xa nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu, trong hai mắt. Nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại là có một vệt nóng bỏng chiến ý, chậm rãi dũng động mà ra. Cho nên, tiếp đó, chúng ta chỉ cần đem hết khả năng là tốt, thật vất vả mới tiến vào trận chung kết. Chung quy chúng ta cũng phải cấp Linh Lực Học Viện cạnh tranh một chút mặt mũi chứ. Dù sao chúng ta nhưng là đội chủ nhà nha. Thấy Lý Diệu trấn định như vậy, hắn bốn vị đồng đội cũng là dần dần bình phục lại đến, cuối cùng tất cả đều là khẽ mỉm cười. Xác thực, bọn họ Linh Lực Học Viện năm nay nhưng là đội chủ nhà. Cho nên tiếp đó, cho dù là thua, cũng phải đánh ra khí thế đến, làm cho tất cả mọi người bội phục. Nếu gặp được, cũng tốt, vậy hãy để cho chúng ta tới thật tốt thử một lần. Này Cửu Tiêu Học Viện họa đạo đoàn đội, rốt cuộc có bao nhiêu cường đi? Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta gặp lại là bại tướng dưới tay Hinh Nguyệt. Bích Linh mắt phượng lười biếng nhìn Hàn Lực bọn họ liếc mắt, đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn cũng là nhẹ nhàng phẩy một cái. Sau đó nàng nhìn về sau lưng Bích Đồng đám người, chậm rãi nói, hôm nay mọi người ước chừng phải cạnh tranh giọng, mặc dù thực lực của bọn hắn hơi mạnh, nhưng là chúng ta cũng phải nhường bọn họ biết, cho dù là không có Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt bọn họ, chúng ta cũng giống như vậy đưa bọn họ thu thập hết. Nàng vươn ngọc thủ, hung hăng nắm chặt, cái loại này cực kỳ tàn bạo bộ dáng, ở nàng ta thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt, hiện ra, nhưng là lộ ra phá lệ đáng yêu cùng động lòng người. Hoàn toàn không có cái loại này dã man khí. Ha ha. Biết, Bích Linh muội tử, Bích Đồng nghe vậy bọn họ, tất cả đều là không khỏi cười hì hì nói, sau đó nhìn nàng bộ dáng, đều là không khỏi bật cười. Bất quá, làm Hàn Lực kia một nhánh họa đạo đoàn đội, ở thấy nàng bộ dáng lúc, nhưng là lộ ra một vệt rét lạnh về, kia Hàn Lực trên gương mặt, một vệt tàn nhẫn, cũng là chậm rãi hiện lên. Hừ. Thật là trời cũng giúp ta, Tuệ Minh tiểu tử cùng Hinh Nguyệt nha đầu quê mùa khi dễ ta chướng. Hôm nay lão tử liền thông thông đoán ở các ngươi trên đầu đi. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, Huyết Linh Viện sao? Ninh Hạo cặp mắt có chút nheo lại, nhìn kia một nhánh toàn bộ mặc trường bào màu đỏ sậm họa đạo đội ngũ. Kia khuôn mặt anh tuấn trên, ngược lại là xẹt qua vẻ trầm ngâm. Không biết tại sao, cái kia Huyết Huyền, cho hắn một loại rất là kỳ diệu nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Những người này tương đối quỷ dị, nghe nói là tất phương thần thú tộc, phương pháp tu luyện cũng cùng chúng ta hơi kinh ngạc, phải cẩn thận ứng đối. Phía sau hắn, một vị đồng đội khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói. Bọn họ Thiên Tùng Học Viện lần này cũng là khá là khiêm tốn. Lúc trước tranh đoạt cuộc so tài bên trên, cũng là cố ý khiêm tốn, không có bại lộ thực lực của chính mình, là chính là khi tiến vào trận chung kết sau đó, càng có thêm phần chắc chắn một ít. Ninh Hảo khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cũng là sắc mặt bình tĩnh nói, Huyết Huyền giao cho ta đi đối phó, các ngươi chỉ cần trầm trụ khí, ổn định phát huy liền có thể, tận lực kéo bọn họ những người khác. Bốn người khác nghe vậy, tất cả đều là khẽ gật đầu một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.